Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, Sam có một chiếc xe ô tô mới rời khỏi nhà họ Lâm. Đi theo chiếc xe đó. Sam, chiếc xe đó là của một bác sĩ. Bác sĩ sao? Anh biết phải làm gì rồi chứ? Ok, tôi sẽ đưa ông ta đến đó ngay. Ông tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Cô là ai? Sao lại mang tôi đến đây? Bác sĩ bình tĩnh đi. Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ một số chuyện thôi mà. Cô là ai? Cô định tống tiền tôi sao? Có ai không cứu tôi với? Thanh quản của ông tốt thật đấy. Nếu ông muốn thử cảm giác khi làm người câm thì cứ tiếp tục la lớn hơn đi. Cô là ai? Rốt cuộc cô muốn gì? Những người biết thân phận thật của tôi còn tồn tại rất rất ít và hầu như không còn. Nhưng nếu ông muốn biết thì ok. Tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi không có ý đó. Cô muốn gì ở tôi? Rất có khí phách. Tôi chỉ muốn biết ông đến Lâm gia làm gì. Chuyện đó, nếu ông không muốn nói tôi cũng không ép. Cảm ơn cô, nhưng tôi nghĩ ông đã sống trên đời hơi lâu rồi đấy. Cũng đã đến lúc, vừa nói Sam vừa xoay con dao trên tay. Tôi nói, thật ra con gái của ông Lâm bị rắn cắn. Và ông ấy muốn tôi đến kiểm tra cho cô ấy, ý ông là hát. Lâm Minh Anh, con bé bị sao, nặng lắm không, cô ấy không sao, chỉ vì quá hoảng sợ nên mới ngất đi như vậy thôi. Con rắn ấy đã được nuôi dưỡng nên đã bị rút nọc độc. Nhà họ Lâm có rắn bò vào sao? Thật khó tin, vậy khi vào đó ông có gặp mẹ của Minh Anh không? Ý cô là giám đốc Kiều Lan sao? Không chỉ có mình Lâm tiểu thư và giám đốc. Được rồi, ông có thể đi nhưng nếu muốn sống thì hãy ngậm miệng lại. Tôi hiểu mà, chào cô, James lâu ngày không gặp, anh vẫn ổn chứ, cô thì sao Sam? Vẫn vậy, hôm nay tôi hẹn anh ra đây vì tôi muốn nhờ anh một việc. Chỉ cần tôi có thể làm tôi sẽ giúp, tôi muốn mượn 1-3 người của Red One. Cái gì cô không đùa chứ? Chấm, anh nghĩ tôi đang đùa sao? Cô cần nhiều người như vậy là muốn làm gì? Cứu người, Kiều Lan ư, phải. Cô vẫn cảm thấy có lỗi về chuyện đó sao? Đừng nói nhiều, anh có giúp tôi không? Ok. Bao giờ cô cần? Ngay chiều tối nay. Minh Anh tỉnh dậy đi con. Mẹ xin con đấy. Mẹ ơi. Minh Anh con cảm thấy sao rồi? Con mệt, giọng nó bỗng chuyển sang hoảng hốt. Mẹ ơi, vừa nãy có rắn. Nó còn quấn cổ con nữa mẹ ạ, con sợ quá. Mẹ nói chú bắt nó đi đi. Nghe mẹ nói này, con không được phép nhắc tới chú nữa nghe không? Vì sao ạ, chú là người tốt mà. Không phải như con nghĩ đâu. Chú Lâm là một con quỷ đội lốt người nên con không được phép lại gần chú ấy. Mẹ lừa con không tin, hu hu, Lan sao em lại nói với con nít như vậy? Không tốt đâu, lại đây với chú nào? Anh muốn làm gì? Buông con tôi ra đồ ác quỷ. Bốp, câm miệng lại nếu không muốn con cô chết. Chú đánh mẹ chú là người xấu. Thả cháu ra, mày dám cắn tao sao? Bốp, anh làm gì vậy? Sao anh đánh nó? Đồ quỷ giữ tôi nguyền rủa anh. Cô không muốn con gái mình sống nữa sao? Ông chủ người của FM, F đến rồi, được rồi, anh muốn làm gì, thay đổi một số chức vụ của FM, F thôi mà, khi khi nào xong tôi sẽ cho cô biết. Canh chừng mẹ con họ cẩn thận cho tôi. Phập á, Lan cậu có đó không? Nhiên, sao cậu biết mình ở đây? Không có thời gian giải thích đâu. Tớ sẽ đưa mẹ con cậu ra. Đi thôi mau lên, dêm giúp tôi đưa họ đi trước. Cô nghĩ các người có thể thoát sao Quách tiểu thư? Anh chẳng phải, cô tưởng tôi ngu ngốc như cô nghĩ sao? Đừng nói nhiều, nếu vậy thì hôm nay nếu anh không chết thì tôi sẽ chết. Dêm giúp tôi đưa họ đi mau lên. Cô cẩn thận đấy, đừng hòng thoát được. Bằng, Minh Anh cẩn thận, mẹ. Mẹ dậy đi mẹ, mẹ sao vậy hu hu, Kiều Lan, chấm, đồ khốn kiếp tôi sẽ giết anh. Vậy được cô thử xem, tất cả ra hết đây cho tôi. Người của Evil sao cũng ở đây vậy? Rốt cuộc anh ta là ai? Sam sao cô không nói ở đây có người của Evil vậy? Tất cả rút ngay, đi thôi Sam, nếu đấu tiếp thì tôi e rằng sẽ không ai có thể thoát được đâu. Mình đấy tất cả nằm xuống ngay, đi thôi Sam. Lan cậu không sao chứ? Nhiên, chăm sóc Minh Anh giúp mình. Xinc, ập u, Minh Anh nhà con. Phải, nghe, lời, gì, nghe, chưa, không, được, khóc, phải, dũng, cảm, lên, Mexinloi, mình đưa cậu đi. Sam không kịp đâu đi ngay. Bỏ cháu ra mẹ ơi. Cháu muốn mẹ bỏ cháu ra. Nếu không đi nhanh tất cả sẽ chết hết đấy. Mẹ, bỏ cháu ra. Hức mẹ ơi, bỏ ra. Mẹ ơi đừng bỏ con. Mẹ ơi, mình sẽ nuôi dạy Minh Anh thật tốt. Cậu đừng lo, mình xin lỗi. Đi thôi Sam, mình sắp hết rồi. Không kịp đâu. Khóe miệng Kiều Lan khẽ cong lên. Một hàng lệ chảy xuống hòa lẫn với dòng máu tươi ở ngực. Dũng, em, đến, với, anh, đây, cách chương.